cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 11 giờ 11, thì ra anh ta lừa cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa sáng, cô ta đã mang một giỏ hoa quả tươi đứng ở trước cổng biệt thự nhấn chuông cửa. Hàn Vân Phong vì để hoàn thành sớm công việc kịp ngay tới viếng mộ cô mà đã cật lực làm ngày làm đêm. Một ngày chỉ ngủ được chừng 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Lần này về anh đã kiệt sức lại cộng thêm vết thương ở vai nên đang ở nhà tĩnh dưỡng. Khi quản gia nói Hứa Lưu Ly đến, anh đã kêu ông đến biệt viện thông báo với cô một tiếng. Dù sao thì đó là người nhà của cô. Biết đâu anh lại tìm được sơ hở của Hứa Hân Hoan thì sao? Lý lịch của cô quá bình thường, quá sạch sẽ, sạch đến nỗi mang lại cho người ta cảm giác bất an. Hứa Hân Hoan nghe nói chị mình đến, khẽ nhíu mày, Hứa Lưu Ly tới đây làm gì? Cô đứng dậy theo quản gia tiến vào trong biệt thự. Vừa tiến vào cửa, Hàn Vân Phong đã tiến lên đỡ eo cô một cách thân mật. Bảo bối à, đừng giận anh nữa mà. Anh hứa lần sau sẽ không đi công tác lâu như vậy nữa. Đừng bắt anh cô đơn một mình như vậy chứ. Cả người Hứa Hân Hoan nổi hết cả gai ốc. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng mà nó chắc như gông sắt. Làm cô không thể thoát khỏi. Cô chỉ đành đi theo hắn ngồi xuống. Ngồi đối diện với Hứa Hân Hoan là Hứa Lưu Ly đang nhìn cô đăm đăm. Từ mắt cửa Hứa Lưu Ly cô biết rằng chắc hẳn bây giờ cô ta tức giận lắm. Nếu như còn ở nhà thì chắc có lẽ cô đã bị cô ta cấu xé từ lâu rồi. Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Đã thế thì hôm nay cô cho Hứa Lưu Ly tức tới chết. Hứa Hân Hoan quay đầu làm nũng với Hàn Vân Phong. Anh còn biết nhớ tới em sao? Đi tận những một tháng. Hôm nay phạt anh quỳ trên vỏ sầu riêng. Mặt của Hàn Vân Phong đen xì ra. Những tưởng chơi cô nhưng mà thật không ngờ bị cô chơi lại. Bây giờ đã leo lên lưng hổ. Muốn xuống cũng khó. Qua điều tra anh mới biết được Hứa Hân Hoan luôn bị Hứa Lưu Ly bắt nạt. Nên muốn làm cho hai chị em họ nội đấu xem cô giả vờ yếu đuối giỏi tới mức nào. Không để anh phản ứng. Hứa Hân Hoan quay qua hỏi chị mình xem tới đây có chuyện gì. Hứa Lưu Ly thấy cuộc sống bây giờ của cô quá tốt. Hàn Vân Phong cũng đâu phải lạnh lùng như người ta đã nói mà anh ta còn lành lặn nữa chứ. Hôm đi xem mắt cô đã bị vẻ đẹp trai của anh ta mê hoặc nhưng cô lại e ngại cái chân tàn tật của anh ta. Nên đòi sống đòi chết hủy hôn. Thì ra anh ta đã lừa cô. Có phải Hứa Hân Hoan đã biết điều này nên mới đồng ý gả thay cô? Cô thật ngu ngốc biết bao khi từ bỏ mối hôn sự này. Đáng lẽ ra người ngồi ở đó phải là cô. Người được mọi người cung kính là Hàn Thiếu Phu Nhân phải là cô. Là Hứa Lưu Ly cô mới đúng. Nghĩ tới đây, lòng thù hận của cô đối với Hứa Hân Hoan đã dâng lên ngút trời. Trên mặt cố nặn ra một nụ cười. Chị tới đây để thăm cuộc sống của em như thế nào? Tiện thể nhắc em sắp tới sinh nhật bố rồi. Bố rất nhớ em. Hôm đó em với em rể có thể về được không? Tiện thể ở lại chơi vài ngày. Hử, Hứa Hân Hoan quay lại nắm lấy đôi bàn tay của anh. Đôi bàn tay ấm áp, mềm mại không xương của cô vừa chạm vào tựa như có một dòng điện chạy qua khắp cơ thể anh. Làm tim anh đập loạn nhịp. Cô hỏi anh có đến nhà ba cô dự sinh nhật được không? Nhưng cô phải hỏi tới lần thứ hai thì anh mới đáp lại. Nhận được sự đồng ý của Hàn Vân Phong, Hứa Hân Hoan rụt tay lại, đẩy đĩa điểm tâm mà Vũ Hoàng đã chuẩn bị đến trước mặt Hứa Lưu Ly rồi tiếp tục nói chuyện. Hàn Vân Phong rút điện thoại ra vờ như đang xử lý công việc nhưng chẳng ai biết rằng trong lòng anh đang hẫng mất một nhịp. Vào giây phút cô rút tay ra, anh cảm nhận như mình vừa đánh mất đi thứ gì đó quan trọng vậy. Mục đích Hứa Lưu Ly đến đây đâu chỉ có thế. Cô ta vừa nói chuyện phiếm với Hứa Hân Hoan vừa liếc mắt đưa tình với Hàn Vân Phong. Nhưng mục đích chính vẫn là đến đây vòi tiền. Khi Hàn Vân Phong nhìn lên thấy hành động đó của cô ta thì chán ghét vô cùng. Như thể nhìn thấy một thứ gì đó ghê tởm vậy. Mọi việc đều được Hứa Hân Hoan thu vào trong tầm mắt nhưng cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô nói, chị à, bọn em tuy là vợ chồng nhưng em không thích dùng tiền của anh ấy. Đây là tiền lương tháng này của em. là tấm lòng hiếu thảo của em dành cho ba. Năm nay em không ở nhà. Chị nhận lấy thay em mua chút đồ chuẩn bị sinh nhật ba nhé. Hứa Hân Hoan đưa một xấp tiền mặt khoảng tầm 10 triệu tới trước mặt Hứa Lưu Ly. Một tháng lương nhân viên của cô cũng chỉ được có vậy mà thôi. Trước kia, mỗi khi đến ngày nhận lương, tối về đến cửa không phải là Trần Hồng Tuyết thì cũng là Hứa Lưu Ly bắt chẹt này nọ để lấy hết tiền của cô. Dần dần cô cũng thành quen. Chỉ là 10 triệu bạc thôi mà. Mỗi tháng đưa cho họ chút tiền nhỏ nhoi đó mà được yên bình thì cũng đáng. Việc đó đối với cô như thể 10 con trâu mất một cọng lông. Không đáng nhắc đến, Hứa Lưu Ly thấy tiền vẫn như mọi khi thì đứng dậy nói. Em có hiếu với ba mà thế à, từng này tiền cũng chỉ hơn 10 triệu bạc. Ngày hôm qua chị còn thấy em mời khách đến nhà hàng Ngự Thủy ăn cơm. Một bữa cơm ở đó cũng phải tốn gần 20-30 triệu. Chẳng lẽ ba đã nuôi em 10 năm cũng không bằng cái người đàn ông đó sao? Hứa Lưu Ly nói nhưng không hề nhìn Hứa Hân Hoan lấy một cái. Mắt cô ta luôn nhìn đăm đăm Hàn Vân Phong xem anh có biểu hiện gì. Thấy Hàn Vân Phong nhíu mày một cái nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm. Cô ta biết mình đã thành công. Chẳng ai thích bị người khác cắm sừng cả. Trong lòng vui như mở hội. Từ đây cô vẫn còn cơ hội làm Hàn thiếu phu nhân. Cô ta cầm lấy tiền rồi xoay người rời đi nhưng vẫn cố làm bẽ mặt Hứa Hân Hoan. Has, chị quá thất vọng về em đấy Hân Hoan à. Tiền này là lòng hiếu thảo của em dành cho bố nên chị sẽ nhận. Hôm sinh nhật mong vợ chồng em tới. Hứa Lưu Ly nhếch miệng cười đi ra khỏi biệt thự. Cách chương.